Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3180, phiên ngoại ẩn cư 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải hồn nhiên ngây thơ cuống họng tràn ngập bi thương đau nhức tuyệt. Mỗi một chữ đều mơ hồ mang theo run rẩy phá âm. Nghe được khúc đàn nhi cái mũi đều chua. Mặc Liên Thành từ đầu từ cuối cùng đều không có chen vào nói. Thế gian mỗi ngày đều phát sinh không giống sinh ly tử biệt. Trừ hắn rất, hắn thực tế không có lòng dạ thanh thản. Đi bồi tiếp người khác xuân đau thu buồn. Bất quá, hắn vẫn là thay lão nhân kiểm tra một chút. Hắn không chỉ dừng là lâu năm thân thể bước, còn trúng độc, chất độc đã tiến vào trái tim. Nếu không phải có cường đại ý chí chống đỡ, chỉ sợ sớm đã chết đi. Thất Thất dù là nghe, không dám tin quay đầu mắt nhìn Mặc Liên Thành. Chuyển quá mức, thật sâu nặng nề ánh mắt định tại lão nhân gia trong lồng ngực. Lão nhân gia đã xanh cả mặt, nằm tại trên giường, hấp hối. Thất Thất bất ngờ cắn răng một cái, gỡ ra lão nhân gia y phục. Chỉ gặp lão nhân khô cạn trên lồng ngực, một đạo màu tím đen đường dọc, mặc kệ hình dạng vẫn là hoa văn. Đều dữ tợn như là dương nanh múa vuốt con rết. Từ trên hướng xuống vẽ. Một mực vạch đến cái rốn mới dừng lại. Khúc đàn nhi con ngươi co rụt lại. Đáy lòng bừng bừng bay lên lửa giận. Là ai làm? Đổi lại là cái khác lão nhân. Nàng hoặc là sẽ đồng tình một chút. Nhưng sẽ không có như vậy sinh khí. Bởi vì người này có thể là đồng hương. Tâm tình tổng có một chút phức tạp cùng đặc biệt. Mặc Liên Thành vẻn vẹn nhìn một chút, ánh mắt lấp lánh, hắn nhếch môi, không nói gì, Thất Thất thái ra ra lại trì hoãn một hơi, dần dần mất đi sáng người đục ngầu con mắt chậm rãi rời chuyển. Hắn đã thấy không rõ người trước mắt bộ dáng, chỉ có thể lần theo lờ mờ cái bóng, khó khăn há miệng, ta, duy nhất thả không xuống, liền là Thất Thất, đồng hương, cầu. Cầu các ngươi, chiếu cố, tốt hắn cố gắng muốn đem nói cho hết lời. Không yên lòng mai phục tại chính mình trên người khóc giống tiểu nam hài. Run rẩy tay một điểm dẫy dụa lấy. Hướng tiểu nam hài đỉnh đầu thả. Cuối cùng, vẫn không thể nào đến đầu tiểu nam hài. Nói xong sau cùng một chữ. Tay hắn không bị khống chế nặng nề mà lại rủ xuống. Lão nhân ra con mắt chậm rãi nhắm lại. Thái ra ra, Thất Thất thê lương khóc tiếng vang triệt bốn phía. Tìm kiếm khắp nơi thái ra người đại khái nghe bên này động tĩnh. Cơ hồ đều hướng bên này tuôn đi qua. Thất Thất thái ra ra vừa mới chết. Lưu lại thân hậu sự tất nhiên phải xử lý. Khúc đàn nhi khẽ thở dài. Khó được đụng tới một cái xuyên. Nhưng bị chết sớm như vậy. Đáy lòng khó tránh khỏi tuôn ra hơn mấy phần bi thương và tiếc hận. Nếu như, nàng và Thành Thành có thể sớm một chút gặp phải hắn. Nói không chừng, hắn liền sẽ không chết. Thế sự khó liệu a hát. Còn thừa sự tình, hai vợ chồng cũng giúp không được gì. Lưu tại cái kia, chỉ làm cho đám người thêm phiền phức. Bọn hắn liền yên lặng rời đi. Hai người về đến nhà. Khúc đàn nhi suy nghĩ một chút, đuổi mấy cái hạ nhân đi Thất Thất ra nhìn xem, có cái gì có thể giúp được một tay liền giúp một chút. Về sau, nàng liền đi Mặc Liên Thành thư phòng. Trong thư phòng, Mặc Liên Thành bưng ngồi tại trước bàn sách, bày biện một quyển sách. Khúc đàn nhi đi qua, tò mò mở ra, sắc mặt cổ quái buông ra. À, cái gì cũng không có a, có. Mặc Liên Thành bình tĩnh mà nói cho nàng. Khúc đàn nhi suy đoán. Chẳng lẽ dùng cái gì đặc thù phương pháp. Đem chữ viết che giấu. Mặc Liên Thành thon dài ngón tay thờ ơ mà vẩy vẩy cái kia một bản nhìn rất cũ kỳ sổ. Đàn nhi. Lão nhân này so ta tưởng tượng phải cẩn thận. Cái này Thất Thất. Nuôi có thể sẽ có hơi phiền toái. Khúc đàn nhi câu môi hỏi. Trên đời này còn có chúng ta giải quyết không được sự tình. Ách, cách chương.